Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451 khó được cơ hội. Đang ngồi đệ tử nghe được viện chủ nói đều không khỏi giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới này sẽ là một lần cùng Hoàng Viện liên hợp nhiệm vụ. Viện chủ quét quét mọi người nói. Kia thần bí hải vực vừa xuất hiện, cũng không ngăn là chúng ta Hoàng Viện cùng Thánh Viện chú ý. Còn có thế lực khác khả năng đồng dạng đi tra xét. Chúng ta không thể mất tiên cơ, các ngươi đều là các phong tiềm lực phi thường đại đệ tử. Lần này toàn bộ xuất động cũng coi như là một lần nguy hiểm rất lớn mài giũa. Nếu không nghĩ tham gia cũng có thể rời khỏi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, đang ngồi người chung không có một người muốn rời khỏi. Loại này cơ hội nghe viện chủ khẩu khí liền thập phần khó được. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cung tồn tại. Lúc này lựa chọn rời khỏi ngốc tử mới có thể là mân y thực hảo. Nếu các ngươi đều quyết định muốn tham gia nhiệm vụ này. Ta đây liền kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, viện chủ dừng một chút tiếp tục nói. Kia phiến hải vực thuộc về Tây Bộ Quản Hạt, là ở một tháng trước đột nhiên toát ra tới. Thánh viện tiên phong tra xét đến kia có thể là một chỗ cùng loại bí cảnh địa phương. Hải vực thượng có không ít tiểu đảo, mỗi một tòa trên đảo đều có đại lượng tài nguyên, đương nhiên. Tài nguyên phong phú cũng ý nghĩa trên đảo tồn tại không thể biết trước nguy hiểm. Các ngươi chẳng những phải cẩn thận bên ngoài hoàn cảnh mang đến nguy hiểm. Còn cần đề phòng thế lực khác người. Trong đó Hoàng Viện đệ tử cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đến nỗi đạt được tài nguyên. Chúng ta cùng Hoàng Viện cao tầng đều nhất trí quyết định. Tìm kiếm đến nhiều ít đều từ các ngươi chính mình đạt được. Trong viện tuyệt đối sẽ không can thiệp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Các ngươi khả năng gặp mặt lâm thế lực khác hoặc là Hoàng Viện những đệ tử khác cướp đoạt. Cho nên vạn sự phải cẩn thận, ta phải cường điệu một chút. Các ngươi đều là ta Thánh Viện đệ tử, ta cũng không hy vọng phát sinh cho nhau chi gian không màng tình nghĩa cướp đoạt chém giết sự tình. Các ngươi đi ra ngoài đại biểu cho chính là Thánh Viện. Đoàn kết đối ngoại mới là hẳn là lấy ra tới thái độ, viện chủ sắc bén nhìn mỗi người nói. Nhiệm vụ lần này cũng là đối với các ngươi khảo nghiệm. Hai viện cao tầng sẽ thời khắc chú ý kia phiến hải vực tin tức chúng ta cùng Hoàng Viện chi gian. Tuy rằng là hợp tác quan hệ, bất quá tranh đoạt khởi tài nguyên tới lại không cần nương tay. Đây cũng là chúng ta chi gian chính diện đánh giá, các ngươi trong lòng đều hiểu rõ. Ta liền không nói nhiều, Thánh Viện cùng Hoàng Viện xưa nay bất hòa. Bất quá ở thống nhất ích lợi trước mặt cũng không ngừng hội hợp làm một phen. Giống như là phía trước Thủy Vu đảo khai phá, cùng tổ chức các hoàng gia học viện tổng hợp thí nghiệm giống nhau. Bất quá bên ngoài thượng là hợp tác quan hệ, đối ngoại khẳng định là muốn nhất trí, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ lén đánh giá một phen. Lần này phái ra đệ tử đi hải vực tra xét thêm rèn luyện. Cuối cùng cũng là muốn một lần nào một viện đạt được tài nguyên càng nhiều. Này không phải cái gì bí mật, phía trước tham gia qua cùng loại nhiệm vụ đệ tử trong lòng đều hiểu rõ. Ở đây đệ tử chung, cũng chỉ có Ngô Thanh Thiền không có tham gia qua loại này hợp tác nhiệm vụ. Bất quá xét thấy lần này kỳ ngộ thập phần khó được. Ngô Thanh Thiền thiên phú lại đáng giá trong viện cường điệu bồi dưỡng. Bởi vậy trong viện cao tầng mới quyết định cho nàng một cái cơ hội. Nếu không loại này hợp tác nhiệm vụ, trong viện thất phong lão đệ tử chính là đoạt phá đầu đều muốn tranh cơ hội như vậy. Đây cũng là vì sao thông chi khi tất cả mọi người đều không biết cụ thể nhiệm vụ tin tức nguyên nhân. Thánh viện cao tầng không nghĩ khiến cho trong viện đệ tử bốn phía tuyên dương cùng muốn động cân. Não tranh thủ cơ hội. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này thuộc về bảo mật hành động, các ngươi sau khi ra ngoài không được tiết ra ngoài, đến nỗi đối ngoại ứng phó lấy cớ hẳn là không cần ta dạy các ngươi đi, viện chủ trịnh trọng chuyện. Lại nhắc nhở, một chúng đệ tử sôi nổi đáp, đệ tử minh bạch, hết chương.